Siêu cấp cưng chiều. Chương 659, VN Lệ mất tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau nhớ đổi cớ. Lê Tiếu chặn chiếu công kích của Tả Đường. Ánh mắt dần khôi phục bình tĩnh. Cô tin vào Tả Đường. Vì sự thà ung thắn và chân thành của đối phương. Sức chiến đấu hiện giờ của cô thật sự không địch lại Lê Tiếu. Mục thứ hai tay không cận chiến. Lê Tiếu thắng chẳng chút hồi hộp. Thậm chí, cô còn mất đi mong đợi với mục thứ ba. Huống hồ, ai nấy đều thấy được. Lê Tiếu thẳng chỉ là vấn đề thời gian. Tả Đường không muốn xem nhẹ bản thân. Nhưng cô buộc phải thừa nhận. Chân giả trí năng có cấp tiến cỡ nào? Cũng không phải là một bộ phận của cơ thể. Tam đường chủ, cô mới rơi xuống 5 lần. Vẫn còn cơ hội. Đừng sợ, đứng lên tiếp tục chiến đấu. Tả Đường, Tả Hiên lắc đầu thở dài. Nhìn Tả Đường được an bài trên xe lăn. Ánh mắt vô cùng thương cảm. Mục sát hạch thứ 3 là chiến đấu trong rừng. Nghe có vẻ khó. Hơn nữa còn tiến hành vào ban đêm. Mạch não của đám thuộc hạ này thật bất thường mà. Tả Đường liếc họ. Sau đó ngửa đầu nhìn Lê Tiếu. Cô Lê, cô thắng rồi. Lý do. Lê Tiếu đứng một mình trên lôi đài. Ánh mắt nhìn Tả Đường hơi phức tạp. Tả Đường được A Long và Tả Hiên đỡ dậy. Hơi dựa vào vai Tả Hiên. Hất cằm về chân giả trên mặt đất. Nếu đây là chiến đấu thật. Tôi đã không còn cơ hội. Đường chủ đã sớm không muốn để cô Lễ đích thân ra trận. Chỉ là ngại sự kiên trì của cô mới chọn cách thức ôn hòa để cô đi theo quy trình. Cao thủ của Tam Đường nhiều như mây. Nhưng lại để Tả Đường đã yếu về thể lực và thân thủ ra sân. Rõ ràng muốn dỗ bạn gái vui vẻ. Hai người trên lôi đài vừa so chiêu vừa trò chuyện. Người xem dưới đài sửng sốt. Xê đây là sát hạch chứ đâu phải luận bàn. Nhớ lại sát hạch lúc đó của anh Sâm. Đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ mục tay không cận chiến này thôi. Hắn mất 2 ngày đánh ngã hơn 50 tay đấm của Tam Đường mới chiến thắng. Nghĩ đến đây, Tả Hiên trộm liếc Thương Úc. Mím môi thật không biết làm sao. Lê Tiếu vốn định đi dạo trong ám đường với Thương Úc giết thời gian. Nhưng gần sáng, cô lại nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Cô đang hóng gió ở sân huấn luyện trên đỉnh núi. Điện thoại rung, cô nhìn qua rồi bắt máy. Ai thế? Trong điện thoại rất yên ắng. Tiếng nói hơi khàn khàn vang lên. Lê Tiếu đúng không? Vừa quen vừa lạ. Cách Trương.